Chương 1280, 3 năm ở giữa chuyện lý thú. Mã nỗ lì ạ gì tài chúng ta trở về đẩy ra công hội đại môn, mà cả dồ mang theo nạt bọn người về tới trong công hội, nạ rủ tổ mấy người cũng là theo ở phía sau. Mấy người giải quyết lấy lạ bất sự kiện về sau đã qua một ngày, đuổi đến một ngày lộ trình, rốt cục, nạ rủ tổ bọn người về tới trong công hội. Đương nhiên, chi kia lấy lạ bài cây sáo, thì là giao quy ma pháp bình nghị hội người một lần nữa thực hiện phong ấn. Hội trưởng trở về. Còn có nạt các ngươi cũng là trở về. Nạ dù tô bọn hắn cũng quay về rồi, thật đúng là người đã đông đủ. Ta thế nhưng là nghe nói à, nạt các ngươi thế mà chạy tới hội trưởng khai hội địa phương đi, chính ở chỗ này đùa giỡn một trận. Không sai không sai, nghe nói sẽ còn một ngọn núi, còn có một tòa cũng kém không nhiều cu nở dê hủy. Thật sự là làm tốt lắm a, thật không hổ là xạ cung nát, gỡ gì tiểu đội, đã lần thứ nhất nhiệm vụ sẽ phá hủy một ngọn núi. Xem ra sau này muốn hủy đi một tòa thành thị nhìn xem trở về nạ rủ tổ bọn người, công hội người liên tục gọi nói. Một năm miệng mười nói lấy bo nở hà nở nghe được tiểu đạo tin tức. Còn có đang nói đối cái này kiện chuyện cảm khái. Tin tức chuyển thật sự là nhanh á, nghe được bọn hắn thảo luận, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán nói. Bất quá, cu nở dê không có cái gì tốt kỳ quái, cái này cái thế giới thế nhưng là có ma pháp. Thật muốn truyền sách tin tức. Không cần một điểm liền có thể đem một cái tin tức cho truyền khắp toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc. Bất quá, bọn hắn là cao hứng, hoàn toàn không có chú ý tới, bọn hắn càng nói sắc mặt càng hắc mạ cả rộ. Câm miệng cho ta, các ngươi đám này tiểu quỷ. Đều là các ngươi bọn này tiểu quỷ, hại ta mỗi cái nguyệt đồ có thể thu đến ma pháp bình nghị hội kiểm điểm thông chi. Hét lớn một tiếng, đối công hội người, mạ cả rộ sinh khí gọi nói. Chỉ có chính hắn biết mình những năm này là thế nào tới. Cơ hồ mỗi cái nguyệt đô muốn viết kiểm điểm. Một chút liền là mấy chục trên trăm phần kiểm điểm. Có thể nói, hắn cơ hồ mỗi một năm đều là tại viết kiểm điểm bên trong vượt qua. Nghe được mạ cạ rồ, công hội không khỏi yên tĩnh, sau đó, lại là náo nhiệt. Lời như vậy mạ cạ rồ mỗi cái nguyệt đô sẽ nói, nhưng là, mỗi cái nguyệt đô là đồng dạng ma pháp bình nghị hội đều là có một đống lớn kiểm điểm thông chi một chút đến. Tốt ta, phá hư liền là gì tại phong cách, nếu là không phá hỏng, vậy vẫn là gì tại sao? Nhìn thấy công hội người bộ dạng này, mạ cạ rồ rất sinh khí. Đương nhiên, tại mạ cạ rồ tâm lý, hắn là rất hưởng thụ dạng này công kích. Dạng này xảo xảo nháo nháo mới là gì tại. Bất quá, ở ngoài mặt, mạ cạ rồ vẫn là đối công hội người đại hô tiểu khiếu. Còn có công hội người tiền ồn nào? Dạng này thật có thể chứ, nhìn xem mạ cạ rổ, lại là nhìn xem công hội mọi người, khi nạ tạ không khỏi tiếng cười đối với nạ rủ tổ nói. Yên tâm đi, khi nạ tạ, sẽ không lại đúng vậy. Xào xào nháo nháo, đây mới là gì tại sao? Ngươi không nên nhìn hội trưởng rất tức giận bộ dạng, nhưng là, hắn tâm lý vẫn là rất cao hứng. Gì tại tôn chỉ liền là không cần để ý tới những người khác thấy thế nào, nói thế nào. Chỉ cần một con nghĩ đến trong lòng đường đi là có thể. Còn lại sự tình. Không cần nghĩ quá nhiều. Mà đi, ngươi không cảm thấy dạng này phi tái, để cho người ta rất dễ chịu sao. Nghe được hí nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng nói. Xác thực, để cho người ta bất chi bất giác liền đuổi tới rất vui vẻ. Ở một bên, nhìn xem công hội hết thảy, ẹ tịt nói. Cái này là được rồi, đây mới là phi tái. Nghe được Edith, nạ dù tổ trực tiếp nói. Free tài, liền là dạng này một cái địa phương, ở chỗ này, để cho người ta không tự giác liền cảm giác rất vui vẻ, rất buông lỏng, có thể đem hết thảy gánh vác đều vứt bỏ, có thể phó thác hết thảy, có thể khuynh thuật. Cùng một chỗ cười, cùng một chỗ khóc cho nên, free tài tại là trong công hội tất cả mọi người nhà ai nhàn nhạt cười một tiếng, nạ dù tổ mang theo Edith còn có hỉ nạ tạ đi tới trước quầy. Nữ lạ, phiền phức ba phần đồ uống. Nhìn xem nữ lạ, nạ dù tổ nói. Tốt. Thật to vẻ mặt vui cười. Đối nạ dù tổ, nữ lạ nói. Đúng, nữ lạ, có ban cứu bọn hắn tin tức sao? Đối nữ lạ, nạ dù tổ nói. Từ nạ dù tổ trở về đến bây giờ đã có không kém nhiều một cái nguyện thời gian. Nhưng là ban cứu bọn hắn vẫn chưa về. QNZ không biết nhiệm vụ gặp được cái gì, đã chỉ hoãn lâu như vậy. Vẫn chưa về, bất quá nạ rủ tổ ngươi cu nở dê không cần quá lo lắng bọn hắn, ban cứu bọn hắn thực lực ngươi cũng không phải không biết. Nghe được nạ dù tổ, nhịu là nói. Nói cũng đúng. Nghe được nhịu là, nạ dù tổ nhẹ gật đầu. Lấy ban cứu bọn hắn thực lực, chỉ cần không phải gặp được thánh thập vây công. Trên căn bản liền không có người có thể giữ lại được bọn hắn. Cho dù là thánh thập, chí ít cũng là muốn ba cái mới có thể lưu lại ban cứu bọn hắn. Đúng, nạ dù tổ, trước đó liền đã nghe ngươi nói ban cứu các nàng. Các nàng là nhìn xem nạ dù tổ, khi nạ ta không khỏi hỏi thăm. Mà một bên ẹ thịt cũng là nhìn về phía nạ dù tổ. Mặc dù biết ban cứu các nàng là nạ dù tổ tại cái này cái thế giới tùy tùng bộ hạ. Nhưng là, đối ban cứu bọn hắn, ẹ thịt thế nhưng là cũng không biết một tí gì. Đương nhiên, hí nạ tạ cũng giống như vậy. Ban cứu bọn hắn A nghe được hí nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi hơi hơi suy nghĩ một cái, cả sửa lại một chút ngôn ngữ, vừa định muốn mở miệng ban cứu bọn hắn A siêu kinh khủng một nói âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ gặp, nạt không biết lưu cờ na ho đã xuất hiện ở nạ dù tổ đám người phía sau. Bọn hắn là ác ma, là ma quỷ nhìn xem hì nạ tạ, nạt nói. Âm thanh không khỏi đang run run lấy. Không sai, mổ gịu xạ, bọn hắn tốt kinh khủng, đều là một đám ác ma mổ gịu xạ ghé vào nạt trên đầu. Hạ tỷ cũng là nói, cùng nạt đồng dạng rung động run lấy. Ta khuyên các ngươi vẫn là cách các nàng xa một chút. Các nàng căn bản chính là nhất bang không có có nhân tính kinh khủng ác ma, cùng bọn hắn tại hết thảy, căn bản cũng không có kết cục tốt hưu sư một nói âm thanh vang lên. Trực tiếp gờ gì chô quẩy hàng trong góc lạnh rung phát run nói. Cái này nhìn xem nạ, hạ tỷ còn có gờ gì dáng vẻ, nạ dù tô không khỏi bó tay rồi. Giống như, mình đi trong 3 năm này, phát đã sinh cái gì sự tình a mà tại nạ dù tô bên cạnh. Khi nạ tạ cùng ẹ tịt thì là không tự giác bắt đầu não bổ lên nạt bọn hắn nói lời. Ác ma ma quỷ khủng bố không có có nhân tính tốt à, một cái phía sau cắm ác ma cánh rơi, sau lưng lúc lắc tam giác cái đuôi. Một mặt giữ tợn ba con ác ma tại hì nạ tạ còn ẹ tịt náo hải ngươi cười gằn. A lạp lạp, đừng nghe nạt bọn hắn nói, còn lại ban cứu bọn hắn đều là rất ôn nhu người rồi. Nhìn xem hì nạ tạ cùng ẹ tịt, nhịu lạ cười nói. Đem đã chuẩn bị xong đồ uống đặt ở nạ dù tổ đám người trước mặt. Nạt bọn hắn đây là cái gì? Nhìn xem nạt bọn hắn, nạ dù tổ không khỏi nói. Biến đổi, cầm lấy đồ uống. Kỳ thực cũng không có cái gì à, nạt nghị sẽ giả phỉm khiêu chiến, đi qua bị sẽ giả phỉm khống chế tại trong công hội nâng lên thoát y lý hải vũ còn kêu to ưa thích gờ gì, kết quả dòng giã bị công hội mọi người chê cười một năm. Còn có gờ gì tại ban cứu trước mặt nắm y lý hải phục. Bị ban cưu cầm đao đuổi theo chặt ba tòa thành thị. Còn có hạp gì? Đem cá không cẩn thận lấy tới en trổ điểm tâm bên trên, bị en trổ mời sẽ dạ phỉm xuất thủ, khống chế để miệng của nó ba thiên khai không được miệng. Dòng dã để hạp tỷ ba ngày không kịp ăn cá còn có lộ kỳ. Hắn hướng sẽ dạ phỉm thổ lộ, kết quả bị đánh một tuần lễ không xuống giường được còn có tại trong quầy. Nhiệu là một mặt mỉm cười đối nạ dù tổ ba người giải thích nói. Thì ra là thế nghe được nhữ lạ, nạ dù tổ không khỏi nết miệng lên một vòng ý cười. Không nghĩ tới mình rời đi trong 3 năm đã còn phát sinh dạng này sự tình.